Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 137. Tổng giám đốc ở trên. Kiều thê quá dẫn lửa. 15. Góc truyện audio.com. Thời điểm Cố Thiển Vũ đến Quý gia, Tống Ngọc Trí rõ ràng rất bài xích cô. Chồng thấy Tống Ngọc Trí một mặt không vui, Quý Sóc khóe miệng vểnh lên, đối với Cố Thiển Vũ càng thêm thân cận, giống như cố ý khí Tống Ngọc Trí, hắn thậm chí tự mình đem Cố Thiển Vũ ôm vào phòng khách. Đem Cố Thiển Vũ phóng tới trên ghế sofa phòng khách, Quý Sóc còn cúi đầu hôn trán Cố Thiển Vũ. Kỳ thật Quý Sóc cũng không phải thật muốn hôn Cố Thiển Vũ, hắn làm như vậy chỉ là nhìn xem Tống Ngọc Trí vẫn sẽ giống như kiểu trước đây ăn dấm hay không. Hiện tại Quý Sóc đã không thích Lý Khả Nghiên, hắn đầy trong đầu đều là Tống Ngọc Trí, cho nên nụ hôn này thập phần qua loa. Quý Sóc ở trên trán Cố Thiển Vũ đụng nhẹ, sau đó lập tức liền rời đi, phảng phất Cố Thiển Vũ là một thể virus. Nụ hôn này của Quý Sóc để Cố Thiển Vũ kém chút xù lông, nếu không phải có nhiều người ở đây như vậy cô thật muốn cầm 84 trừ độc dịch rửa cái trán. Người đại gia, không nghĩ thân lão nương liền mẹ nó không muốn thân, bớt đến hai người chúng ta đều buồn nôn. Cố Thiển Vũ sắc mặt giống nuốt đại tiện đồng dạng khó coi, cô liền hư giả tươi cười đều chen không ra. Kỳ thật Cố Thiển Vũ cười không cười cũng không có quan hệ gì, bởi vì Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí đều không có có tâm tư quan tâm phản ứng của cô. Thân xong Quý Sóc liền đi nhìn Tống Ngọc Trí, mà Tống Ngọc Trí nhìn thấy cái này màn cô ngậm miệng không nói chuyện, có thể hai tay lại chăm chú nắm đến cùng một chỗ, phảng phất giống như đang kiềm chế tâm tình gì. Nhìn Tống Ngọc Trí bình tĩnh không lay động tuyệt không sinh khí, Quý Sóc sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, hắn hung hăng róc xương lóc thịt một chút Tống Ngọc Trí. Nữ nhân này quá ghê tởm, rõ ràng là vợ của hắn, trong lòng lại nghĩ đến nam nhân khác. Quý Sóc coi là Tống Ngọc Trí không ăn dấm, là bởi vì cô ta trong lòng suy nghĩ quan tâm Lý Tiên Trạch trong tù. Tiểu Nghiên, em yên tâm, người khi dễ em anh nhất định sẽ không để cho hắn ta tốt hơn. Mặc dù cùng Cố Thiển Vũ nói chuyện, nhưng ánh mắt Quý Sóc lại nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Trí. Dừng lại trong chốc lát, Quý Sóc thập phần lãnh khốc mà nói. Tôi nhất định sẽ làm cho Lý Tiên Trạch trả giá thật lớn. Quý Sóc để Tống Ngọc Trí mãnh ngẩng đầu lên, cô phẫn nộ trừng mắt Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, chừng cô làm cái gì, lời này là Quý Sóc nói, quản cô chuyện gì, cô rất vô tội có được hay không? Cô đem bản án rút lui, chuyện này khẳng định không phải Tiên Trạch làm. Tống Ngọc Trí lạnh lùng mệnh lệnh Cố Thiển Vũ. Đối với Tống Ngọc Trí, Cố Thiển Vũ thành thật viết kép chịu phục, con hàng này sẽ không phải mới nhớ tới Lý Tiên Trạch còn bị nhốt tại ngục giam a. Vì Lý Tiên Trạch điểm cây nến, hắn có thể hy sinh vô ích, người ta Tống Ngọc Trí căn bản không có coi hắn quan trọng. Cũng không đợi Cố Thiển Vũ nói chuyện, Quý Sóc trước tiên bão nổi. Cô nghĩ thì hay lắm, kẻ dám động tôi nhất định sẽ làm cho hắn tại ngục giam ở đến chết. Nghe thấy Quý Sóc, Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Không có bản sự cái rắm, cả ngày liền biết mù tất tắt. Một cái tổng giám đốc nhỏ mà thôi, thật coi mình là tổng thống. Người thế nào không đi thống trị toàn vũ trụ, ta thay người ngoài hành tinh cảm ơn ngài vị này đại lãnh đạo. Tống Ngọc Trí hiểu lầm, cô còn tưởng rằng Quý Sóc nói câu người của tôi là chỉ Cố Thiển Vũ. Bởi vì Lý Tiên Trạch muốn hại, góc truyện audio.com, Cố Thiển Vũ, cho nên hắn mới như thế không buông tha muốn đối phó Lý Tiên Trạch. Giờ khắc này, Tống Ngọc Trí thật tuyệt vọng rồi. Ly hôn đi, Tống Ngọc Trí bình tĩnh đến cực điểm mở miệng. Cố Thiển Vũ, nói thật cô đột nhiên bội phục Quý Sóc. Tống Ngọc Trí ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm, tất nhiều lượt ly hôn như vậy, hắn thế mà còn có thể nhịn xuống dưới. Tống Ngọc Trí nói nhiều lần ly hôn như vậy, cũng không gặp cô ta thật muốn ly hôn, còn kiên cường cùng Quý Sóc trải qua như thế. Thua thiệt Quý Sóc cùng cái thùng thuốc nổ, nghe Tống Ngọc Trí nói lâu ly hôn như vậy, hắn thế mà còn là dáng vẻ bị chọc tức giận. Cách chương.